Chương 95, Địa Hạp Tinh Hỏa Nhãn Toan Nghê Đặng Phi, Đặng Dung Tâm. Thương Long Giới đã cùng Chu Tức Giới phong tỏa cực kỳ nghiêm ngặt, lợi hại công pháp cũng không khả năng lưu truyền ra đi để tránh khỏi tráng đại địch người cánh chim. Vì vậy cái này Chu Tức Giới đối với Thương Long Giới đó là không gì sánh được hướng tới. Đây cũng là lần trước Chu Tức Giới xâm lấn Thương Long Giới một trong những nguyên nhân. Bây giờ có Kim Bảo Triệu Thần công pháp ban tặng, Hỏa Sừng Núi nhất mạch nghiễm nhiên liền so với còn lại dị tộc cao một cấp bậc. Đương nhiên, Kim Bảo Triệu Thần cũng không phải lúc lắc làm như vậy, hắn ở những công pháp này chung đều lưu có hậu thủ. Những thứ này dị tộc nếu như tu luyện Triệu Thần cấp cho công pháp, tăng cường thực lực bản thân, rồi lại dám can đảm phản loạn Triệu Thần mệnh lệnh, tuyệt đối sẽ tại chỗ tẩu hỏa nhập ma, tâm ma bờ ơ tờ ngơ bô cờ pha tờ, thất khiếu chảy máu mà chết. Hỏa Sừng Sơn liên quan đại tướng không biết Kim Bảo Triệu Thần ý tưởng, chỉ coi Kim Bảo Triệu Thần chiều rộng dung nhân tử. Vì vậy, bao quát Hỏa Giác Đại Vương ở bên trong hết thảy Hỏa Sừng Sơn dị tộc đều đối với Kim Bảo Triệu Thần là vui lòng phục tùng, quý bái. Chu Tước Giới bản là người mạnh là vua, Kim Bảo Triệu Thần lấy không biết tên tu vi đơn giản bắt giữ Hỏa Giác Đại Vương, hơn nữa tiến nhập địa hỏa trung tâm lại biểu hiện ra thâm bất khả trắc, hiện tại lại ban thưởng cao cấp hỏa thuộc tính tu luyện bí tịch. Cái này ba bước xuống, đâu còn có thể không để cho bọn họ dễ bảo, đáy lòng đều là cho rằng Kim Bảo Triệu Thần sợ là ẩn nút Chu Tức Giới tu vi lão quái vật. Kim Bảo Triệu Thần hài lòng gật đầu, hắn dự định trước tờ mờ giờ Hỏa Sừng Núi cùng chư phương yêu vương thế lực, khuấy động toàn bộ Chu Tức Giới gian khổ, cho nên Hỏa Sừng Sơn thực lực tự nhiên muốn tăng một ít. Người nào người đần dám khi dễ cha ngoài điện đột nhiên truyền đến một hồi động tĩnh. Kim Bảo Triệu Thần cùng Công Tôn Hoàng đồng thời kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã khoác hồng sa, hương khí trận trận nữ tử vọt vào, tóc hồng xích nhãn, cũng là mạ mỹ. Làm cho Kim Bảo Triệu Thần tương đối để ý là sau lưng đàn bà lơ lửng phi kiếm, nàng cư nhiên hội kiếm quyết. Nữ nhi, không được đối với chủ nhân vô lễ. Hỏa Giác Đại Vương vội vàng kêu lên. Hỏa Vô Ảnh, đi nữ tử khẩu quyết nhất nghiệm, chỉ quyết bấm một cái. 12 cửa hổ cả phi kiếm là tả đánh tới Kim Bảo Triệu Thần. Cái này phi kiếm ở Kim Bảo Triệu Thần trong mắt chúng liền các loại chờ cũng không tính, cho nên Kim Bảo Triệu Thần ngũ chỉ bắn ra, ly hỏa thần lôi bắn đi ra giống như long chảo bắt được phi kiếm. Đại điện mọi người kinh biến. Cái này liên quan đến ngũ hành tiên pháp, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Nữ hài sắc mặt trắng bệnh, cũng là đem cửa vừa phun ra một đạo địa hỏa tới. Nữ nhi, dừng tay. Hỏa Giác Đại Vương một trưởng đánh nát địa hỏa. Cha! Nữ hài mang theo phẫn nộ cùng khó hiểu nhìn Kim Bảo Triệu Thần. Ngươi cái này kẻ cắp khiến cho đê tiện thủ đoạn, tính là gì quang minh lỗi lạc, có bản lĩnh cùng bản công chúa nhất quyết cao thấp. Được! Kim Bảo Triệu Thần nhàn nhạt gật đầu, nói đạo kim quang bước lên mà ra, có đông lai chí hướng, rõ ràng là thánh nhân thần thông, tử khí đông lai. Chẳng qua, bởi vì phân thân đặc thù, Triệu Thần bản tôn trong tay tử khí đông lai đến rồi Kim Bảo Triệu Thần trong tay cũng đã kinh biến thành hoàng khí đông lai. Tử lôi điện trảo bị cô bé phi kiếm vừa vỡ, sau đó nữ hải khởi xướng 12 cửa phi kiếm vọt tới, kim sắc hoàng khí trên không trung nhanh chóng ngưng tụ thành một bả kim kiếm, dễ như trở bàn tay rạch một cái, liền đem 12 cửa phi kiếm đơn giản chém dụng. Kim Bảo Triệu Thần hoàng khí đông lai chính là xuất từ thánh nhân thần thông, tử khí đông lai, uy lực chênh lệch không bao nhiêu. Ở Kim Bảo Triệu Thần trong tay này đạo thần thông sử xuất ra có thể đơn giản tàn sát sát tinh hải kỳ lao tổ, như thế nào nữ hải cái kia phi kiếm có thể sánh ngang. A nữ hải thấy mình kiếm quyết cư nhiên không đối phó được đối phương một khẩu phi kiếm cũng là ngây ngẩn cả người, thế nhưng chỉ chốc lát, trên mặt của cô gái liền hiện lên một tia cười quỷ quệt. Kim Bảo Triệu Thần đang cảm thấy có chút kỳ quái thời điểm, đột nhiên chứng kiến nữ hải cái chán tinh phủ lóe lên. Một đạo hồ ca, hai mắt hồng xích, giống như hùng sư chợt hướng Kim Bảo Triệu Thần lướt đi. Hàng tinh giả chứng kiến Hỏa Giác Đại Vương nhãn thần phức tạp, Kim Bảo Triệu Thần lập tức hiểu, cái này Hỏa Giác Đại Vương vừa rồi muốn chặn giết chính mình, chỉ sợ sẽ là bởi vì hắn hàng tinh giả thân phận, muốn cho con gái của mình giải trừ một cái hàng tinh giả mà thôi. Kim Bảo Triệu Thần đem thân thể hơi nhất thấp, chỉ thấy một cái xích hỏa xích sắt đồng truy hung hăng đập vỡ tọa ỷ Kim Bảo Triệu Thần cong ngón búng ra. Bắn ra một đạo ly hỏa thần lôi hấp thu cái này đạo hỏa diễm. Nữ hải cũng là muốn phải nhanh tốc độ thủ thắng, muốn trong nháy mắt giết chết Kim Bảo Triệu Thần miễn cho hắn vận dụng phong thần bài. Cái kia xích hỏa xích sắt xuyên ra từ lôi, xích sắt tạo nên một đoàn đoàn hỏa vân, những thứ này hỏa vân giống như một cái ác sư tử hướng phía Kim Bảo Triệu Thần đánh móc sau gáy. Kim Bảo Triệu Thần đem 12 cửa phi kiếm thú nhận, giao chém một cái, diệt những thứ này hỏa liệt, kim kiếm long âm, thắt cổ thành võng. Cái này tinh tựa NG cũng nên thật lợi hại, nàng xinh đẹp như bay, chỉ thấy xích sắt vùng, trong điện hỏa ngọc bị chấn đụng vừa vỡ, xích sắt bắn thẳng đến đi Kim Bảo Triệu Thần. Xé ngọc kiếm hợp thành kiếm thuẫn ngăn lại cái này xích sắt. Đột nhiên một đạo hít thở không thông thân ảnh tiến nhập Kim Bảo Triệu Thần phía sau, đối phương đúng là trừ vũ khí công tới, hai tay cầm chảo, nhãn thần xích hỏa hung quang, giống như một đầu hung ác sư tử, sắc bén nhanh chóng. Kim phẩm Triệu Thần chỉ cảm thấy một cổ cường đại áp lực trùng điệp đè xuống, thân thể phảng phất không bị khống chế. Không được là hoàng giai chiến pháp. Kim Bảo Triệu Thần lập tức cảm giác được loại này khí thế áp bách bắt nguồn ở tinh tựa NG tuyệt chiêu. Nếu như một dạng tu sĩ bị nàng tới gần, chỉ sợ sớm đã bị khí thế của nàng cho tập trung, sau đó bị bẻ gãy cái cổ. Thế nhưng Kim Bảo Triệu Thần nói như thế nào cũng tiếp thụ qua đa số tinh thiếu nữ thanh tẩy, động tác thật là điện quang thạch hỏa. Tay phải đi phía trước ngăn ở yết hầu, tay trái lui về phía sau chỗ tới. Đối phương lợi chảo chộp vào Kim Bảo Triệu Thần trên tay, giống như là bị sư tử nắm, nóng rực đau nhức, lợi chảo vẫn đè xuống liền muốn xé Kim Bảo Triệu Thần khí quản. Kim Bảo Triệu Thần tay trái lúc này cũng bắt được một đoàn nổi lên mềm vật, rõ ràng là tên kia tinh tựa nở dê bộ ngực, tinh tựa nở dê sững sờ, sư tử lợi chảo cũng là bị kiềm hãm. Kim Bảo Triệu Thần nhân cơ hội này, lòng bàn tay quán thâu một đạo ly hỏa thần lôi. Một thân nhợt nhạt yêu kiều, nữ hài hướng lui về phía sau mấy bước, tinh tựa nở dê cũng thực sự là lợi hại cư nhiên không có bất tỉnh đi. Tinh tựa nở dê vừa lui sẽ manh phát. Kim Bảo Triệu Thần xem như là có thể cảm nhận được bình thường tinh giả cùng vũ lực tinh tựa nở dê chiến đấu thể nghiệm, quả nhiên là sát tinh khó chơi, chứng kiến nàng còn muốn manh phát, Kim Bảo Triệu Thần ám khấu ở bảo vật, đang suy nghĩ có muốn hay không giết của nàng khế chủ. Lúc này, nghe được nữ hải kêu lên, dung tâm, dừng tay. Tinh thiếu nữ toàn thân cong lên thân thể cái này mới chậm rãi khôi phục, thả lỏng đi đề phòng, hỏa vụ tàng ra, Kim Bảo Triệu Thần cũng xem rõ ràng rồi trước mắt tinh tựa nở dê dung mạo, nữ nhân phong thái giá lệ, dung mạo quá mức mỹ đồng tử như hồng bảo thạch, quyển khúc mái tóc dài màu đỏ làm như hỏa diễm một dạng thiêu đốt, mang hỏa ngọc ngạch quan, phi toàn nghe áo giáp, nói một cái tinh hỏa thấu triệt xích sắc chú ý. Ha ho một cao y hung thần tình tựa nở dê, nhất là ánh mắt kia có thể so với sư tử. Một dạng, nhìn Kim Bảo Triệu Thần ánh mắt hận không thể nuốt sống đem ăn sống nuốt tươi rơi. Nộ thiên tinh hỏa chủ y nguyên lai là nương sơn đứng hàng 49 thanh ghế xếp địa hạp tinh hỏa nhãn toàn nghe đặng phi.